Chương 063, Sải Tạ Mạ, thường ngày quá độ. Vì phương Bắc thần vinh quang, đầu chọc đại ma vương khu, sẽ không, là vừa rồi hình tượng cái kia có thể. Sợ đại ma vương sao hạc khu xem hết cái kia toàn bộ hành trình cao năng, lấy sinh mệnh đi chiến đấu bổ rồ trực tiếp về sau, biểu thị cái kia đầu chọc đại ma vương thực sự là đáng sợ ta không hố lao cha hàng, đáng sợ nói đến là đến rổ xì mù dạ hề tô, lần này sự tình trở nên cố ý tứ đi lên. Cắt cạm tỏ xạ cụ dạ, bên trong cái, đối manh tân biểu thị run lẩy bẩy. Một búng tay nửa vũ trụ, Sải Tạ Mạ A xem ra bổ rổ muốn tại hắn thế giới, lưu lại một đoạn thời gian rất dài vũ trụ bá chủ. Vũ trụ bá chủ đầu chọc đại ma vương, Sải Tạ Mạ bạch dạ đầu chọc đại ma vương nếu như không có sai, hẳn là Sải Tạ Mạ đi đầu chọc đại ma vương, theo bạch dạ. Sải Tạ Mạ là tuyệt đối có thể đảm đương cái danh xưng này người, mà không phải cái gọi là buồn cười áo choàng đấu thể. Chỉ bất quá Sải Tạ Mạ đại ma vương thuộc tính là tương đương với quái nhân đến nói, cơ hồ trừ bổ rô bên ngoài, quay đầu Sải Tạ Mạ cùng nhau đi tới, đối phó quái nhân đều là một quyền tùy tiện miểu sát, cho nên tham khảo hạ họa cụ Chin Mạn, Thâm Hải Vương, bọ tê giác gạt dạ trở lấy những này có thể cứu thế cấp thần trang quái nhân. Sải Tạ Mạ thế nhưng là không biết một quyền miểu sát nhiều tiểu khả ái, hòa bình, thiện lương quái nhân. Dùng tay buồn cười cho nên, đối với quái nhân đến nói, Sải Tạ Mạ thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đại ma vương. Đầu chọc đại ma vương, nha cái này thế mà không phải quái nhân tinh thần kết nối chơi. Cười sao Sải Tạ Mạ vừa tiến vào công hội về sau, lấy Sải Tạ Mạ tốc độ phản ứng ngẩn ra nửa ngày mới lấy lại tinh thần, bởi vì Sải Tạ Mạ chính là như thế. Trừ đối siêu thị đại giảm giá loại chuyện này, Sải Tạ Mạ đối hết thảy đều để không nổi bất luận cái gì nhiệt tình. Không phải à dạ bỏ tê giác cu nở dê sẽ không ở mộng bức bên trong bị một quyền giải quyết. Mình một cái trí tuệ nhà tối cao khoa học kỹ thuật kế tác, đường đường có thể so với trí ít long cấp quái nhân đỉnh phong cường giả, thậm chí ẩn ẩn sánh vai vương thần cấp, thế mà còn không có một cái siêu thị đại giảm giá trọng yếu à dạ bỏ tê giác trong nháy mắt đó liền ngây người. Ảt dạ bỏ tê giác mặc dù không có minh xác thực lực, nhưng có thể cảm giác được Sải Tạ Mạ nguy hiểm, ta nghĩ hẳn là khẳng định tại Thâm Hải Vương phía trên, kết hợp với độc giác tự ngạo tính cách, cho nên liền xem như lấy quái nhân phân chia tiêu chuẩn, bỏ tê giác cho là mình là thần cấp cũng hẳn là sẽ không kỳ quái vũ trụ bá chủ, đầu chọc đại ma vương, nha, ta nghĩ vẫn là chờ một chút tại Hỉ Hệ U Do, Bồ Dô, tựa hồ có người đến, cho nên ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Nếu không sợ là chúng ta ban đêm liền ăn không lên nổi lẩu. Vũ trụ bá chủ, đầu chọc đại ma vương, nói đến chúng ta nói thẳng ra chẳng phải là càng nhanh sao? Vũ trụ bá chủ, bây giờ bị Sải Tạ Mạ ôm, lấy phi tốc rời đi nơi này bổ rô biểu thị, ngươi thế mà kịp phản ứng sao? Vì phương Bắc thần vinh quang, ha ha, đáng sợ đầu chọc đại ma vương lực phản ứng thế mà so người bình thường người chậm sao? Ta không hố lao cha hàng, tê mạnh. Lấy đầu chọc đại ma vương thực lực hoàn toàn có thể lưu lại coi như bại lộ thân phận QNZ không có cái gì đi. Tại sao là cái bịt, bản nữ vương biểu thị một dịu đềm có thể một, nếu như đổi thành bản vương nhất định quân lâm tại thế. Đệ giản style vô bằng, mặc dù lão phu vừa rồi một mực không có nổi lên, nhưng cái tràn ngập câu đố nam nhân trong tính cách hoàn toàn chính xác cảm giác có chút vấn đề, có được lực lượng khó được không phải là muốn làm gì thì làm sao bạch dạ. Nếu như không phải như vậy, Sải Tạ Mạ cũng không phải là Sải Tạ Mạ. Đệ giản style vô bằng, vì cái gì ô đỉn chi tử, vì cái gì mọt gà nạ, bản nữ vương biểu thị không thể nào hiểu được. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông biểu thị thiếu một phần học lại, nhiều một phần chân thành, lại lần nữa như vậy đánh gãy, nhưng bản ông đồng dạng chờ mong một. Công hội bên trong đối Sải Tạ Mạ gần như không thể địch nổi lực lượng là nhận đồng, nhưng cùng lúc Sải Tạ Mạ người thiết là cực kỳ phức tạp. Theo dịu game Sải Tạ Mạ hoàn toàn có thể nắm giữ toàn bộ hiện thế, không cần thiết chịu đựng thế nhân trào phúng, thân là vương, chính là thiên hạ, vì ta độc tôn, một đám yếu đến bỏ đi tạp tu chế rêu một mảy may không biết một quyền liền có thể dây mất các ngươi tất cả mọi người tồn tại, không phải mình muốn chết sao? Đặc biệt là thân là ngu dân đối. Với đề giản Sải Tạ vô bằng đến nói, đề giản Sải Tạ vô bằng làm kém thì hòn, lại tức bị thế giới xem như ma vương chi danh tồn tại. Bản thân lì hệ nờ là phi thường muốn làm gì thì làm loại hình, giống uy hiếp cướp đoạt đồ vật những chuyện này cơ bản đều là bình thường như ăn cơm, cho nên sẽ tạ mạ cùng hắn hoàn toàn tương phản tình huống mới khiến cho đệ dạn sẽ tạ ẻo vộ bằng gần như không thể nào hiểu được. Tự nhiên, càng nhiều, nhìn qua hoảng u nơ mạn phó bản về sau người, chứ nhìn thẳng sẽ tạ mạ có được bờ UG sức chiến đấu bên ngoài, nhiều nhất QNZ cảm giác đến sẽ tạ mạ người thiết phức tạp. Công lao bị mỗi lần đi ngang qua người không minh bạch chiếm trước, anh hùng hiệp hội cũng là một cái từ đầu đến đuôi mù lòa. Đằng sau sẽ tạ mạ vừa mới bắt đầu tiến vào anh hùng hiệp hội, ánh sáng khảo thí bị nhằm vào, tiếp lấy lại tại lời lẽ sai trái nhận các loại công kích. Tình huống như vậy đối với một cái cứu vớt thế giới nhiều lần người mà nói, dù là tất cả mọi người như kỳ tích không thể không biết, nhưng cũng không nên đối sẽ tạ mạ như thế. Bạch dạ, ta biết các ngươi nghĩ gì, bất quá đầu. Tiên muốn hiểu rõ một chút, sải tạ mạ là lấy hứng thú trở thành anh hùng mà không phải dựa vào anh hùng nghề nghiệp văn lũ ô nở dê mì hệ nở phi người, đi hấp dẫn những người khác ánh mắt, hoặc là nhất định phải thế nhân đi bình phán hắn. Sải tạ mạ không yêu cầu hồi báo, thanh danh, đó là bởi vì đối với sải tạ mạ đến nói căn bản là không đáng một đồng đồ vật, thân là một cái bản thân quá mức mạnh đến một loại cực hạn, hoàn toàn tìm không thấy có thế xứng đôi đối thủ người, so với thế nhân ánh mắt, hoặc là vật chất bên trên tự cầu, sải tạ mạ dần ra tình cảm sói mòn ở sâu trong nội tâm chân chính khát vọng một trận có thể tỉnh lại hắn nhiệt huyết chiến đấu. Đương nhiên, sải tạ mạ người thiết mặc dù rất phức tạp, nhưng cái này lại hoàn mỹ thể hiện một cái gì là chân chính anh hùng. Bạch dạ nghĩ nghĩ, bạch dạ đối sải tạ mạ người thiết cũng liền phân tích đến nơi này. Bởi vì mỗi một người ý nghĩ khác biệt, như vậy cũng tốt so dịu games cùng đệ dạn sải tạ ẻo vô bằng, mọt gà nạ. Thả nổ trong mắt những người này đều có một cái riêng phần mi nhờ cho rằng sải tạ mạ, cho nên giải thích quá nhiều, ngược lại sẽ để sải tạ mạ người thiết tiến một bước phức tạp mà thôi. Mà lại bạch dạ không phải sải tạ mạ, hắn đối một người nhận biết không nhất định nhất định phải biết người ta có mấy cây tóc đồng dạng, bạch dạ chỉ là căn cứ một quyền đi phân tích sải tạ mạ mà thôi. Không, mặc dù sải tạ mạ tựa hồ không có tóc, ta không phải hố lao cha hàng, chân chính anh hùng sao vì phương Bắc thần vinh quang. Đáng sợ hội trưởng đại nhân bản vông biểu thị, học đến cho nên bản vông sau này trở về biểu thị muốn đánh nổ những cái kia tất cả xem thường bản vông người đầu chó bạch dạ, vì phương Bắc thần vinh quang, khu khu, nói sai, là tại bản vông tình cảm sói mòn trước, hạ tuyến thể nghiệm qua đầy đủ nghiện tuổi chó sổ nói xong, tại cái này lúc đầu bởi vì bạch dạ phân tích lâm vào trầm mặc trong công hội không hiểu, mang tới một kia buồn cười. Hẳn là ngươi đầu này tuổi chó dự định gia nhập ta trọc, cũng thay đổi mạnh danh luôn sao không thể không nói, tuổi chó sổ bản chức quả nhiên khi thích hợp làm cái linh vật sao bất quá nói đến, lần này cởi xong hải tặc thế giới người xâm nhập, phía dưới riêng phần mi nhờ cu nở dê ưng cái này bắt đầu trở về riêng phần mi nhờ thế giới.